Hàng đêm thâu hoan, chương 47, góc truyện audio.com. Khả Đồng tận mắt nhìn thấy nam căn thật dài, thật lớn thâm nhập vào tiểu huyệt của mình, mỗi khi rời khỏi trên thân nam căn lai dính đầy ái dịch trong suốt trơn trượt, mắt cô thấy rõ ràng thần phong nam căn tráng kiện ra ra vào dâm huyệt nhỏ hẹp, đi em thủy ẩm ướt tràn ra chỗ hai người tiếp hợp, sau đó không ngừng chảy xuống hai quả cầu nhỏ của hắn. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác hoa kính trơn bóng bị nhục bổng thô to dùng sức thẳng tiến rút ra cắm vào. Hồ hồ bên tai không ngừng quanh quần tiếng thở dốc dày đặc nam tính, chỗ ái ân kịch liệt ma sát phát ra tiếng nước phốc suy. Tầng tầng thịt mềm bên trong hoa kính bị cực đại nhục bổng không ngừng đè ép, cảm giác áp lực này làm cho cô nhịn không được muốn tiểu ra. Ân Ngô tiếng kêu Khả Đồng dâm lãng mất hồn đến cực điểm, khiến thần phong càng ra sức co rúm. Một tay thần phong nâng mông Khả Đồng lên, một tay khác thì nắm bạch nhũ cao ngất dùng sức động nhanh hạ thân, đem dục vọng cường hãn, hung hăng chôn sâu vào nộn huyệt. A hô thần phong mỗi một lần đánh vào đều nặng nề đánh vào điểm G, toàn thân co rút chọc Khả Đồng thở hổn hết, các ngón chân cũng co quắp lại, a quá sâu, y mơ a. Cô muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà hạ thân bị thần phong mãnh liệt va chạm, toàn bộ không khí như rút khỏi lồng ngực, miệng chỉ có thể thốt ra những từ ngữ đứt quãng, không thể nào nói ra trọn vẹn một câu nào. Thần phong ngoảnh mặt làm ngơ làm như không biết, càng không ngừng đem vật nóng cháy cứng rắn thẳng tiến vào tiểu huyệt non mềm. Dưới động tác điên cuồng của hắn, hai quả cầu nhỏ cũng va chạm mãnh liệt đánh vào mông cô. Hoa kính nhỏ hẹp của Khả Đồng bắt đầu không nhịn được nữa kịch liệt co rút lại co rút, tầng tầng thịt mềm trong vách tường đè ép mút lấy nhục bổng nóng bỏng thần phong, cảm giác tuyệt vời như thế làm cho người đã bị áp chế dục vọng lâu như hóng cuối cùng cũng chịu không nổi nữa động mạnh hơn. Thần phong không được, a quá sâu, anh làm em muốn tiểu quá. Khả Đồng ôm chặt đầu vai thần phong, cơ thể vô cùng căng thẳng bị dục vọng kịch liệt tiến lên, cô sắp nhịn không nhịn được nữa rồi. Nhịn một chút, anh sắp ngao giống hắn còn chưa kịp nói hết câu, dục vọng thô nóng minh mông của hắn đã bị kẹp cứng lại bên trong, rung động mãnh liệt nhất thời bắn ra toàn bộ, phun nhanh như núi lửa phun trào nham thạch, tất cả đều rót vào sâu trong tử cung cô. Khả Đồng khẽ nhếch môi thở hổn hển, cảm thụ rõ ràng từng mạch đập trên nhục bổng thần phong, một cỗ lại một cỗ tinh dịch nóng rực trào ra, chảy qua hoa kính rồi chậm rãi chảy xuống huyệt khẩu. Sau khi tinh hậu, nhục bổng của hắn vẫn nằm im không nhúc nhích trong cơ thể Khả Đồng. Hai tay hắn vuốt ve thân thể cô từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào kia, đôi môi đỏ mọng vẫn đang hé mở, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ, lộ ra sự quyến rũ mê hoặc lòng người. Phi phàm luận đàn, à cô hiểu, ánh mắt hắn đi xuống nhìn thân thể Khả Đồng trắng không tì vết, thân thể trần trụi mềm mại xinh đẹp, da thịt trơn mềm bởi vì tình dục mà nhiễm một màu đỏ hồng, bộ ngực tròn trịa cao ngất bởi vì thiếu dưỡng khí mà kịch liệt phập phồng tham lam hít lấy không khí, hai đỉnh anh đào cũng nhịn không được run run. Nhìn thấy hình ảnh mị hoặc kích thích như thế, khiến cho phân thân đang chôn sâu trong hoa kính bị kích thích lại đột nhiên trướng lên, nháy mắt lấp đầy hoa kính chật hẹp. Sau khi trận hoan, góc truyện audio.com. Ái kịch liệt ngắn ngủi qua đi, Khả Đồng vẫn cảm thấy trong cơ thể mình không được thỏa mãn, trong lòng có cảm giác hư không mất mát khó chịu, thình lình cảm thấy hoa kính mình lại tràn đầy, cô mở to hai mắt nhẹ giọng yêu kiều. Thần Phong, Khả Đồng, lại thêm một lần, được không? Mới chỉ làm có một lần, làm cho người luôn tính dục tràn đầy lại đè nén đã lâu như Thần Phong cũng cảm thấy chưa đủ, khi cẩn thận nhìn thấy ánh mắt Khả Đồng hiện lên vẻ mất mát, hắn liền mạnh bạo đề nghị cô. Ân, Khả Đồng e lệ gật gật đầu, vô cùng kinh ngạc vì hắn lại có thể đọc hiểu được tâm ý của cô không ngờ hai người lại ăn ý với nhau như thế. Cách chương.